Hắn vừa nói vừa đẩy tay nhẹ mạng ánh sáng huyền ảo kia về phía trước. Tất cả những sợi dây xích gần với mạng ánh sáng này đều lập tức vỡ vụn. Số 2 tạo ra một khe hở cho Lục Tân, mà Lục Tân vừa thấy nó liền cắn chặt răng. Hắn nhìn thoáng qua số 2 rồi bổ nhào về phía trước. Hắn hùng hăng vừa nắm đấm đánh người giấu trượng thêm cú nữa. Cú đấm này là cho ta. So với phẫn nộ thì người giấu trượng càng nghi ngờ và khó hiểu hơn. Hắn không ngờ là bị đánh đến 3 lần. Vì từ góc độ của hắn thì hành động của Lục Tân rất vô nghĩa. Chỉ có thể giải thích rằng hành vi này của hắn chính là loại bản chất tồi tệ nhất của con người, chút giận. Nhưng cảm giác khủng hoảng mà hạt màu đen mang lại cùng với sự xuất hiện bất ngờ của số 2 ở đây khiến hắn không khỏi cảnh giác. Hắn không biết hai người họ cùng xuất hiện ở đây có phải có mục đích hay là cái bẫy gì không. Dù sao, hắn vừa bị tổn thất rất nhiều. Mà sự tồn tại của hai người trước mắt hắn đều có thể gây ra mối đe dọa nhất định cho hắn. Vì thế hắn đã hất Lục Tân ra ngoài trong lúc sức mạnh tinh thần đang dao động, đồng thời nhanh chóng giơ tay rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Mọi thứ trước mắt đều bị hắn cự tuyệt. Bất kể là Lục Tân, bảy vật phẩm ký sinh hay số 2 đều bị hắn đẩy ra xa khỏi không gian này. Cảm giác mất trọng lượng ập đến, Lục Tân cảm giác sau lưng giống như bị va vào tấm kính và cả người cứ rơi xuống từng tầng một. Cứ rơi xuống một tầng, liền có tiếng vang lanh lảnh vang lên. Nó khiến hắn có cảm giác như bị rơi xuống hồ nước có lớp băng mồng vào mùa đông. Lớp băng vỡ và cả người hắn chìm vào trong dòng nước giá lạnh. Chỉ là cảm giác ấy cứ không ngừng xuất hiện, hơn nữa hắn đã ngã càng lúc càng sâu. Sau khi tiếng lanh lảnh liên tiếp vang lên thì cảm giác mất trọng lực lại lập tức ập đến. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy bản thân đang rơi từ trên cao xuống, nhưng mặt đất lại dùng một tốc độ nhanh như tia chớp kéo hắn trở lại. Là tiếng kêu thất thanh của em gái, con bé phát hiện Lục Tân có thể ngã chết mất. Con bé vừa kêu to vừa nhanh tay ấn xuống, mạng nhện còn sót lại ở trên cao lập tức dâng lên, đỡ lấy người Lục Tân, rồi lại bị sức nặng của hắn kéo chùng xuống gần sát mặt đất, sau đó mới văng ngược trở lại. Vài lần như thế, cuối cùng mạng nhện cũng dần ổn định, Lục Tân không nhịn được xoa xoa đầu hoảng sợ. Quả thật hắn không ngờ là sẽ rơi từ trên cao xuống. Người... Ba mẹ Lục Tân cũng vội vàng chạy về phía trước, sắc mặt vô cùng lo lắng. Trước đây Lục Tân sẽ không phát ra âm thanh kích động như vậy, nhưng lần này... Lục Tân cũng vì run rẩy nên mới chậm rãi thở ra một hơi, sau đó còn cười với người nhà. Ê, nguy hiểm thật. Xui sao, còn chưa kịp đánh hắn thêm cú nữa mà đã suýt ngã chết rồi. Hên sao, ta vẫn xả được giận, hơn nữa... Hắn hơi khựng lại rồi giơ cánh tay phải đang ở dưới người mình lên. Chỉ thấy trong tay hắn đang nắm một mảnh vải màu đen, phía trên nó còn quấn lấy mấy sợi dây xích. Ngay cả bản thân Lục Tân cũng không nhận ra sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà lại bắt kịp thứ này. Chẳng lẽ là thói quen của bàn tay tái nhợt? Mà Lục Tân vừa bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ nói. Ta đã bắt được căn nguyên của hắn rồi. Người... Thấy hắn tươi cười, mẹ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bà hơi giận nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu được vẻ vui mừng và hớn hở. Cuối cùng bà chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. Có lẽ trong đời ngươi luôn có những lần mạo hiểm, nhưng mạo hiểm không có nghĩa là tìm đường chết. Nói xong bà chăm chú nhìn bàn tay của Lục Tân, đặc biệt là mảnh vải cùng với sợi dây xích sắt hư hư thực thực kia. Cảm giác này có vẻ rất mâu thuẫn, bởi vì thoạt nhìn trong nó rất kỳ lạ. Giống như nhìn thấy hai nữ thần khác nhau ở trong hiện thực, rõ ràng cô ấy là giả nhưng so với vật chất ở hiện thực thì càng thực hơn. Ánh mắt của bà cũng trở nên chăm chú hơn nhiều. Khi thấy Lục Tân muốn đưa món đồ đó cho mình, bà liền xua xua tay. Bà nhìn ba, ý bảo Lục Tân trực tiếp đưa món đồ này cho ông ấy. Để hắn giữ là được rồi. Lục Tân nghe vậy liền đưa tay về phía ba. Ba hơi giật mình, cái bóng màu đen cũng theo đó mà co lại, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác. Vì đã lộ rõ bản tính rồi, nên trước mặt bọn nhỏ, ngươi cũng chẳng thèm giữ thể diện nữa hả? Mẹ bất đắc dĩ liếc nhìn ba một cái, nhẹ giọng khuyên nhủ. Bây giờ thế giới này e là không còn dụng cụ nào có thể bảo quản vật thần thánh này nữa đâu. Bất kể là dùng cái gì để bảo quản, thì đều sẽ bị vật thần thánh này ăn mòn rồi chuyển hóa thành vật ký sinh. Chỉ có người mới có năng lực khắc chế cũng như bảo quản thứ này thôi. Lục Tân tò mò nhìn ba, ngay cả hắn cũng không biết ông ấy còn có năng lực này. Nhưng mà nghĩ lại thì trước kia, quả thật hắn có phát hiện trong phòng bếp của ông thường xuyên chất đầy vật phẩm. Nhưng cách một khoảng thời gian thì những thứ này liền biến mất. Nghe mẹ nói những lời này trước mặt Lục Tân, ba vừa khẩn trương vừa chột dạ nhìn bà, giống như đang ra hiệu. Mẹ lại vờ như không thấy. Đem thứ này về nhà đi. Sau này có thể sẽ còn nhiều chuyện như vậy lắm, chưa chắc ngươi không có cơ hội để trở về vị trí ban đầu đâu. Ai, được rồi, được rồi. Cuối cùng ba vẫn đành gật đầu đồng ý. Cái bóng hiện ra trước mặt Lục Tân như một mặt hồ nho nhỏ. Lục Tân vội ném gì đó vào trong cái bóng, thoạt nhìn thì thứ đó chỉ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất mà thôi. Nhưng khi chúng tiến vào cái bóng lại giống như rơi vào hồ nước vậy, hoàn toàn biến mất không dấu vết. Lục Tân nhìn thấy cảnh tượng mới lạ này cũng nhẹ nhàng phẩy phẩy bàn tay phải. Sau khi ném một bộ phận xá tự trên cơ thể người giấu trượng vào cái bóng, bàn tay tái nhợt của hắn mới dần dần hồi phục về trạng thái bình thường, còn cảm giác đau đớn dữ dội vì bị đinh đâm xuyên qua cũng từ từ giảm bớt. Không biết là do bàn tay vừa mới bị đinh đóng xuyên hay là do nguyên nhân khác, lúc sử dụng bàn tay tái nhợt thì cảm giác đau đớn càng mãnh liệt, máu tươi còn chảy ra không ngừng. Người bình thường có lẽ sẽ không thể chịu nổi, nhưng cũng may là Lục Tân đã quen rồi. Vì một phần tính cách của hắn chính là tận hưởng nỗi đau. Ta trở về trước đây, giấu nó cho kỹ đó. Sau khi cái bóng của bà giấu đi một bộ phận của người giấu trượng, ông liền cẩn thận nói thêm một câu. Bóng dáng ông chậm rãi nhìn vào cái bóng, hòa thành một thể. Dao động sức mạnh tinh thần của ông cũng theo đó mà biến mất. Ngay cả cái bóng đang không ngừng mấp máy bên cạnh Lục Tân cũng co rút lại, rồi cố định thành cái bóng bình thường. Mẹ chán ghét nhìn ba biến mất, bà thở dài rồi quay sang nói với Lục Tân. Ta cũng còn chút chuyện phải làm. Nói xong bà nhìn về hướng khác của thành phố Hỏa Chủng. Hiện giờ họ đang đứng ở trên không ngay sân vận động, nên có thể nhìn rõ hoàn cảnh Hỏa Chủng. Lục Tân theo chỉ dẫn của mẹ thì nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đen, trong tay cầm một tấm gương kỳ quái, đứng trên đống tàn tích của một tòa kiến trúc nào đó của Hỏa Chủng đã biến mất. Một nơi khác, cửa sổ nơi bác sĩ An của viện nghiên cứu Nguyệt Thực xuất hiện cũng đã đóng lại, phía dưới còn có một chiếc xe Jeep đang rời đi. Về phần số 7 vừa mới rơi từ trên không xuống, đã lẳng lặng biến mất không một tiếng động. Họ đều đi hết rồi à? Lục Tân giật mình liếc nhìn nơi mà số 7 biến mất. Mẹ như hiểu ý liền nhẹ nhàng nở nụ cười. Người muốn đuổi theo cô ấy? Thật sự không có quan hệ gì hết, chẳng qua là trong chuyện này, bọn ta có lập trường giống nhau, nên mới tạm thời liên kết thôi. Nhưng mọi người đều bình đẳng, không ai nợ ai cả. Nếu người muốn báo thù thì vẫn có thể giết cô ấy. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lục Tân giật mình quay đầu nhìn bà, không ngờ bà cũng cân nhắc đến chuyện này, nhưng hắn lại lắc đầu. Ta sẽ đi tìm cô ấy, nhưng không phải bây giờ. Nói xong hắn đảo mắt nhìn xung quanh hỏa chủng để tìm số 2. Theo những gì hắn vừa thấy thì số 2 đã tỉnh lại, thậm chí hắn còn giúp Lục Tân ngăn chặn người giấu trượng nữa. Số 2 rất mạnh, nhưng theo những gì vừa diễn ra thì có lẽ hắn còn mạnh hơn những gì Lục Tân tưởng tượng. Không biết hắn đã dùng cách gì để có thể tùy tiện đi đến bên cạnh người giấu trượng, nhưng việc này chứng tỏ hắn rất lợi hại. Nhưng sau khi rời khỏi không gian kia lại không thấy hắn đâu nữa. Không chỉ có hắn, ngay cả ba tên số 2 phân thân nữa, vừa nãy còn gây rắc rối cho Lục Tân cũng biến mất dạng. Có thể số 2 thật sự muốn lấy lại những gì trước đây đã bị người khác lừa mất. Số 2 ở hỏa chủng, em gái cũng ở hỏa chủng, số 7 cũng xuất hiện ở hỏa chủng. Đối với hắn mà nói, chuyện này vô cùng kỳ lạ, thậm chí khi nghĩ đến hắn còn hơi kích động. Nếu người ở cô nhi viện đều có thể tụ tập lại với nhau thì tốt biết mấy. Về sớm nha. Lục Tân gật đầu, mẹ mỉm cười đạp lên khung thép bọc quanh sân vận động rồi biến mất dưới ánh trăng. Những tòa nhà cũ kỹ vừa bị Lục Tân dùng đôi tay tái nhợt đánh cắp cũng lặng lẽ biến mất. Xung quanh sân vận động chỉ còn lại những vết nứt gồ ghề khắp trên mấy con đường lớn. Đây giống như một thứ hiện thực gì đó, nếu bị bàn tay tái nhợt đánh cắp đều sẽ bị hiện thực ảnh hưởng. Chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn không làm gì thì nó sẽ trở lại vị trí ban đầu. Đi thôi. Lục Tân nhìn quanh thì thấy chỉ còn lại em gái. Hắn dắt tay em gái cười nói. Lần này người quá là lợi hại luôn. Thật hả? Em gái lập tức nhảy cẩn lên vui sướng nắm lấy tay Lục Tân. Hai người dắt nhau đi xuống sân vận động bằng cầu thanh hình người. Khi họ vừa xuống thì những người bị mắc vào mạng nhện cũng được thoát ra. Em gái đã thu hồi năng lực. So với lần trước em gái chơi chán rồi là sẽ vô tâm vứt bỏ thì lần này con bé đã cẩn thận hơn nhiều. Con bé đã biết từ từ hạ mạng nhện xuống đất, sau đó mới thu hồi năng lượng, tránh cho những người đang lơ lửng trên không sẽ ngã chết. Chắc những người này sẽ không có di chứng gì đâu nhỉ? Lục Tân lo lắng hỏi em gái. Không đâu. Em gái tự tin trả lời rồi lại nhỏ giọng chim thêm một chữ. Nhỉ? Cũng may Lục Tân chỉ nghe thấy hai chữ đầu thôi. Hắn vừa đi vừa nhặt những vật ký sinh rải rác xung quanh như kính mắt đeo trên mặt, mặt nạ 6 thước, bài poker đen, khối Rubik 12 cấp, đồng thời đồng hồ các ký ức bỏ lại vào trong ba lô. Hắn có thể cảm nhận được bọn chúng đang run rẩy. Đại khái là vì vừa rồi, họ ở hiện thực đã bị Lục Tân dâng hiến cho người giấu trượng. Nhưng lúc đó chắc là người giấu trượng đang lo sợ chúng bẫy, cho nên trong khi từ chối Lục Tân, hắn cũng đem tặng hết những gì hắn mang đến. Đối với Lục Tân mà nói, chuyện này hết sức bình thường, vì hình thức này giống như giữa những người bạn với nhau vậy. Người mang cho ta cái gì đó, ta cùng ngươi đi ăn bữa cơm. Bản thân Lục Tân đã mang qua rồi, nhưng hắn muốn trả lại thì vẫn rất hợp lý thôi mà. Vừa đi tới sân vận động, hắn đã thấy vẫn còn đang xảy ra giằng co, nhưng không còn ai dám động thủ nữa. Những lực lượng vũ trang cùng với các thành viên của tổ chức thần bí còn sót lại ở hỏa chủng đều đã lâm vào trạng thái mê man rồi. Vừa rồi dây xích sắt của người giấu trường chủ động tách ra, khiến cho thế giới tinh thần của họ xuất hiện thay đổi rất lớn. Có người cảm thấy rất thoải mái, cũng có người cảm thấy mất mát, buồn nản, vô định, vui sướng, sợ hãi. Họ ngã khuỵu ra đất, có người thì đứng đó thẫn thờ, có người thì nước mắt cứ rơi lã chả. Bên phía câu lạc bộ mặt trăng đỏ, lại có người đang tò mò quan sát chung quanh để hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Có người chăm chăm nhìn vào những sợi dây cáp chung quanh và những thứ gì đó đáng giá. Còn có mấy người thì thấy người dân của hỏa chủng quá đáng thương nên đang nhỏ giọng an ủi. Đừng có bi thương như vậy, các ngươi chỉ là bị thần bỏ thôi mà. Lấy hết can đảm về nhà xem, có lẽ vợ con đều mất tích hết rồi. Đúng đúng đúng, còn có nhà cửa, tiền của trong ngân hàng, xe mà các ngươi dây tiền mua. Ai chắc cũng phải kiếm việc lại lần nữa, có khi còn phải ngồi tù. So với mấy cái đó thì chuyện bị thần dứt bỏ có lẽ gì đâu, đúng không? Ngay cả thần của các ngươi cũng bị người khác đấm mấy phát rồi. Ào! Trong lúc Lục Tân từ sân vận động chậm rãi đi về phía họ, thì tất cả mọi người đều đột ngột quay đầu lại, bao gồm cả những người của câu lạc bộ trăng đỏ, lực lượng vũ trang còn sót lại của hỏa chủng, cùng với những gián điệp và điều tra viên đến từ những thế lực khác nhau. Đối diện với những ánh mắt tò mò kinh hãi dò xét kia, Lục Tân không thể không dừng lại. Hắn đảo mắt nhìn đám người giao phẫu thuật, hạ trùng tuần thú sư của Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực, sau đó nhìn về phía lực lượng vũ trang cùng với gián điệp và điều tra viên của các thế lực. Cuối cùng hắn chuyển sự chú ý về phía những thành viên khác của câu lạc bộ mặt trăng đỏ, sau đó chậm rãi nở nụ cười. Thiên dương cái địa hổ! Ôi trời trời! Sau khi nghe xong câu ám hiệu của Lục Tân, những người khác hoặc là sững sờ, thậm chí còn thấy hoảng sợ, nhưng mấy thành viên của câu lạc bộ trăng đỏ lại lập tức ung dung đứng dậy. Ai nấy đều cố gắng cong khóe môi để lộ nụ cười tươi rói, vui mừng xông lên đón tiếp. Họ vừa nhiệt liệt bắt tay Lục Tân, vừa giới thiệu danh hiệu của mình trong câu lạc bộ. Bầu không khí vốn có chút ngột ngạt, tức khắc trở nên đoàn kết và hữu hảo hơn nhiều. Thật ra, trong số những người tới tham dự cuộc gặp mặt lần này, phần đông Lục Tân đều đã từng gặp. Cho dù chưa kịp giới thiệu thì vừa nãy trong lúc mượn năng lực của em gái, giăng một tấm mạng nhện to tướng, hắn đã thuận tiện quét mắt quan sát bọn họ. Tỷ như người đẹp giày múa đỏ, người đi chân trần, lúc này đang tò mò đánh giá chiếc quần đỏ của mình, hoặc là cổ máy cam, đang đội trên đầu một cái đồng hồ cam và một chiếc mặt nạ hình Pikachu. Ngoài ra còn có một người đeo trên lưng một bó dây cáp lớn và đoàn kỵ sĩ không rõ thân phận. Trả, cảm ơn giày của ngươi. Lục Tân trả chiếc giày múa màu đỏ mà hắn mượn từ chỗ giày múa đỏ về cho cô. Nếu là bình thường, trí nhớ của hắn về mấy chuyện không tốt lắm, có khi đã quên bén mất tiêu. Nhưng mà lần này hắn thật không quên nổi, bởi vì cặp chân trần trắng trẻo như tuyết, sáng ngời chói mắt kia của giày múa đỏ, khiến hắn cũng muốn giả vờ như không thấy cũng không làm được. Một mặt thuận tay mang giày cho giày múa đỏ, mặt khác lại tò mò đánh giá những người hắn vừa mới gặp. Giày múa đỏ là một cô gái cực kỳ tài năng, xuất chúng. Tuổi tác dường như chỉ là một con số đối với cô. Người nhìn thấy cô sẽ không nghĩ xem cô bao nhiêu tuổi, mà chỉ cảm thấy cô gợi cảm đến tận xương, tao nhã ngấm vào máu. Rõ ràng là đứng yên một chỗ, hơn nữa còn bằng một chân, thỉnh thoảng nhảy lên một chút, nhưng lại khiến người ta cảm thấy phong tình vạn chủng. Chỉ là Lục Tân biết rất rõ sự lợi hại của cô. Hắn từng chạm trán với một dị biến giả hệ vũ công, nhưng người đó không giống như cô. Điệu múa của người kia muốn hòa tan vận mệnh vào trong dáng nhảy, tuyệt vọng mà xen lẫn chút cố chấp, chống đỡ. Còn cô gái này lại mỹ mạo như tiên, chấn động tâm hồn. Cộng thêm bản thân cô vốn là một dị biến giả cực mạnh mẽ hệ vũ công. Trên chân lại mang một đôi giày màu đỏ, cấp dục vọng, Thế nên Lục Tân thật sự khó lòng mà tưởng tượng nổi, liệu khi cô bắt đầu nhảy múa, rốt cuộc có mấy ai chống lại được vẻ đẹp nhiếp hồn đoạt phách này. Tuy đôi giày cao gót này là vật phẩm ký sinh, hơn nữa cũng chưa kịp tìm hiểu xem năng lực cụ thể của nó là gì, nhưng hồi nãy khi hắn bắt nó hiến tế nó cũng rất phối hợp với hắn. Về phần cổ máy cam, trong bề ngoài có hơi bình thường, thậm chí còn không cảm giác được dao động khác thường nào tỏa ra từ người hắn như những dị biến giả khác. Nhưng Lục Tân còn nhớ rất rõ dáng vẻ vung tiền khi đang lái xe trên đường của hắn. Không hiểu sao bỗng thấy có hảo cảm to lớn với kiểu người hào phóng như vậy. Ê trời, người anh em, năng lực của ngươi là gì? Cảnh tượng lúc nãy chúng ta nhìn thấy là thật hả? Năng lực của ngươi có phải thuộc dạng có thể khiến người ta nhìn thấy những khung cảnh không có thật hay không? Trong lúc Lục Tân đưa mắt quan sát giày múa đỏ và cổ máy cam vừa mới quen, những người khác cũng đang đánh giá Lục Tân. Cho dù là những người mà hắn từng quen biết trước đó như Lão Vương Mất Trí, Rắn Chín Đầu và cả Dracula, thì trong mắt họ cũng vô thức hiện lên vẻ ngạc nhiên. Một người nữa lại di động xung quanh Lục Tân, tay không ngừng bóp bóp, cơ nhị đầu ở trên tay hắn. Miệng không ngừng chặt lưỡi nói lạ, hệt như đang nhìn một loài động vật được bảo hộ trong tận thế vậy. Lục Tân cũng hơi sửng sốt ngại ngùng trả lời. Nói chính xác thì ta vốn chẳng làm gì cả. Còn thản nhiên thừa nhận, chỉ là đập cho cái tên người giấu trượng dài phát mà thôi. Đám người câu lạc bộ Trăng Máu lập tức bị sự khiêm tốn của Lục Tân làm cho sững sờ. Một tràng tiếng nuốt nước miếng vang lên, không khí im lặng hồi lâu mới có người lên tiếng nói. Người đập hắn bằng cách nào vậy? Hiến tế đó, Lục Tân nói, trong bộ luật của Hộp Đen có ghi rằng chỉ cần hiến tế 7 món vật phẩm là sẽ có cơ hội nhìn thấy hắn. Giây đầu tiên khi vừa thấy hắn, chớp thời cơ hắn còn chưa kịp phản ứng, lập tức xông lên đấm hắn 3 cú. Nói xong, hắn tò mò liếc nhìn các thành viên trong câu lạc bộ. Đơn giản lắm, chẳng lẽ các ngươi không làm được? Thành viên câu lạc bộ đứng cạnh đó, vội quay sang trố mắt nhìn nhau. Ở một nơi cách đây khá xa, nhóm điều tra viên và mật thám của các thế lực khác cũng chỉ dám nhìn trộm Lục Tân, không kẻ nào có gan tự tiện xông lên. Nhưng sau khi nghe thấy mấy lời của hắn, trên mặt lập tức để lộ biểu cảm mê man. Cấp bậc của dị biến giả bây giờ đã cao như vậy rồi sao? Họ cũng có tiềm lực như vậy sao? Duy chỉ mình Lão Vương Mất Trí nghe xong thì để lộ vẻ trầm tư, hắn nói. Thì ra lại đơn giản như vậy. Đội trưởng Đăng Binh. Vào đúng lúc này Hạ Trùng tiến lại gần Lục Tân, mặt mày nghiêm túc, cô hạ giọng hỏi. Đã giải quyết xong vấn đề chưa? Lục Tân ngẩn ra rồi vội gật đầu. Giải quyết xong rồi. Hạ Trùng thở phào rồi nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn chưa yên tâm. Tất cả mọi chuyện? Ừ. Lục Tân vô thức đáp lại rồi mới hoảng hồn nhận ra. Ê, không, còn chưa có xong. Sắc mặt Hạ Trùng biến đổi trong nháy mắt. Ống phóng tên lửa trên tay cũng lên nòng, chuẩn bị sẵn sàng. Vẫn còn hả? Ở đâu? Ê, không phải chuyện đó. Lục Tân vội giải thích, nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của Hạ Trùng hắn lại không biết nói thế nào. Xung quanh còn một vòng người đang mở to hai mắt, nghiêng tai lắng nghe kìa. Nếu bàn về vụ 100 triệu ngay trước mặt họ thì hình như không ổn lắm. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Dracula, lúc này cô đang lén la lén lút ngó nghiêng xung quanh, không biết tính làm gì nhưng có lẽ chắc cũng giống mình đi. Tóm lại bản thân chắc chắn sẽ ăn chặn 100 triệu này, nhưng cũng không thể đứng trước mặt người khác nói thẳng ra được. Vừa nãy có nhiều người ra tay như vậy, nếu thật sự chia đều ra thì còn được bao nhiêu nữa đâu chứ. Dù gì ta cũng chỉ là chủ quản trẻ tuổi nhất trong công ty thương mại của thành phố vệ tinh số 2 Thanh Cảng, đầu óc buôn bán, tất nhiên là vẫn phải có chứ. Đáng thường nhất chính là mấy thành viên câu lạc bộ, họ thậm chí còn không biết tới một con số 100 triệu này. Trong một phút cắt ngang, từ xa bỗng truyền tới tiếng động cơ mô tô gào thét, mọi người đồng thời đề cao cảnh giác, quay đầu nhìn về hướng kia, hóa ra là một chiếc xe đầu kéo đang nhanh chóng lao về phía sân thể dục. Chiếc xe điên cuồng chạy trên đường, đụng hai chiếc xe hai bên văng cả ra ngoài, đằng sau còn có một toán người bám theo riết không tha. Trong buồng lái, một bóng dáng mập mập thò đầu ra, vẫy tay với bọn họ từ phía xa còn phấn khởi gào lên. Anh, ta tới rồi, ta tới tham gia cuộc gặp mặt nè. Mọi người nhất trí lui về sau một bước, trơ mắt nhìn hắn lái xe đâm thẳng vào trong cửa hàng, sau đó phấn khích đẩy cửa xe bước xuống. Trên mặt hắn rõ ràng dính toàn khói đen, cũng không biết vừa mới làm gì về, nhưng bộ dạng trông rất hào hứng. Chỉ là khi nhìn thấy dấu vết chiến đấu và cảnh tượng đổ nát xung quanh, cộng thêm vẻ mặt thả lỏng của mọi người, biểu cảm trên mặt hắn nhanh chóng thay đổi. Hắn khẩn trương nói, chẳng lẽ buổi gặp mặt đã kết thúc rồi? Nãy giờ ta cực khổ chuẩn bị pháo hoa cho các ngươi, thế mà các ngươi lại không thèm chờ ta. Bây giờ còn chưa đến lúc bắt đầu cuộc buổi gặp mặt mà, đúng không? Trong lúc nhất thời không ai có tâm tư để ý tới hắn, cả đám cùng khẩn trương nhìn về phía sau tên mập. Đằng đó rõ ràng là từng chiếc xe quân dụng to bự, bên trên chở đội chấp pháp được vũ trang đầy đủ, hung tợn đuổi theo với khí thế ngút trời. Cũng không biết họ tới từ đâu, vừa nãy thành phố hỏa chủng bị đủ loại tinh thần ô nhiễm, bị dọn dẹp rất nhiều lần, nhưng quần áo trên người họ vẫn tương đối sạch sẽ, nhân viên đông đủ, còn chuyên chở đủ loại vũ khí hạng nặng, có sát khí chuyên biệt thuộc về vũ trang chuyên nghiệp. Bầu không khí vừa mới lặng xuống lại trở nên căng thẳng. Khi đoàn xe quân dụng sắp tiến lại gần, chiếc xe đi đầu đột ngột dừng lại, đoàn vũ trang phía sau cũng lập tức dừng lại. Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc trang phục màu xám bước xuống. Thoạt nhìn, có lẽ hắn vốn mặc một chiếc áo tôn trung sơn trắng tinh, nhưng bây giờ chất vải đã bị hung đen, trông hơi bẩn thỉu, giống như một kẻ nhặt ve chai. Nhưng khi nhìn thấy diện mạo của hắn, Lục Tân lập tức tập trung tinh thần đề cao cảnh giác. Người này đúng là nhà thiết kế địa ngục mà hắn từng gặp qua trước kia. Địa ngục là ý tưởng của số 2, kẻ nắm quyền là người giấu trượng, nhưng người thiết kế lên nó chính là người trước mặt. Rầm rầm. Nhìn một hàng vũ khí hạng nặng dàn ra, nhắm thẳng về phía mình cộng thêm ngọn đèn sáng như tuyết kia, tất cả khiến tâm trạng mọi người trở nên căng như dây đàn. Có người hơi lùi về phía sau, có người cố gắng tìm đường thoát, cũng có kẻ đã chuẩn bị ra tay. Dưới bầu không khí đầy áp lực khẩn trương, Hạ Trùng vừa đưa đám quái vật tinh thần mà mình triệu hồi tới về lại Thâm Uyên, bỗng thở dài một hơi. Cô chen lấn, vừa qua đám đông xông lên trước, trên lưng còn đeo ống phóng tên lửa, tuy vóc dáng không cao nhưng lại vô cùng có khí thế, hiên ngang đứng chắn trước mặt mọi người. Ta là điều tra viên cấp trung của Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực, Hạ Trùng. Cô không hề biến sắc dù đối mặt với từng hàng hỏa lực hạng nặng, còn can đảm lớn tiếng nói. Quả chủng đã gây ra sự kiện uy hiếp tới toàn bộ nhân loại trong hiện thực. Chứng cứ phạm tội đã được điều tra rõ ràng và gửi về cho Viện Nghiên cứu. Hành vi phạm tội lôi kéo dân thường, ý đồ xây dựng địa ngục của các ngươi đã bị ngăn cản. Đến nước này rồi mà vẫn còn định dựa vào địa hình hiểm yếu để chống cự hả? Cộp cộp cộp. Đón lấy ánh mắt hiên ngang lẫm liệt của cô, nhà thiết kế địa ngục bình tĩnh nhấc chân tiến về phía trước, tốc độ không nhanh không chậm. Hạ Trùng hơi hơi căng thẳng, vô thức vươn tay ra phía sau theo bản năng, định cầm lấy ống phóng tên lửa không còn đạn. Lục Tân thấy vậy, hàng lông mày cau chặt lại, chuẩn bị xong tinh thần, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Dưới ánh mắt khẩn trương của họ, sau khi đi được tầm 3-4 mét, nhà thiết kế địa ngục kia lại đột ngột thả lỏng hai gối, khuỵu xuống. Hai cánh tay giơ lên thật cao, đưa ra phía sau đầu, hắn lớn tiếng hét. Ta tới đây để đầu hàng. Nhưng không phải với đám vũ khí cao ngạo này. Vừa nói tầm mắt của hắn, vừa nhìn thẳng về phía Lục Tân, biểu cảm trên mặt lộ rõ, vẻ khuất phục. Mà là với ngươi. Sạch. Vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Lục Tân từ bốn phương tám hướng. Ngay cả Lục Tân cũng hơi sửng sốt một chút. Nhưng đứng trước ánh mắt chăm chú của nhiều người như vậy, hắn vẫn giữ vững hình tượng, không để lộ bất cứ cảm xúc hoảng hốt hay ngạc nhiên gì. Chỉ chậm rãi bước tới bên cạnh Hạ Trùng, cúi đầu nhìn người đang quỳ trên đất hỏi. Ý ngươi là sao? Mặc dù ta chịu thua, nhưng vẫn được quyền nhận thua với người mạnh nhất, không đúng sao? Trái lại, nhà thiết kế địa ngục cực kỳ bình thản trả lời, hai tay ôm lấy gáy của mình, ngẩng đầu nhìn Lục Tân, vẻ mặt có hơi uể oải nhưng không hề có dấu hiệu sa sút tinh thần. Hắn vừa lắc đầu vừa nói, ta đã gặp qua rất nhiều người thông minh, cũng nhìn thấy rất nhiều kẻ điên, đồng thời cũng chạm trán vô số kẻ mạnh. Như một người vừa thông minh lại điên cuồng, còn cường đại như ngươi, ta là lần đầu tiên nhìn thấy. Thua trong tay ngươi, ta không oán không hận. Nhưng hắn dừng lại vài giây, biểu cảm trên mặt có hơi mất khống chế, kích động nói nhanh. Ta thật sự rất muốn biết, làm sao ngươi có thể chuẩn xác ngăn chặn mỗi một bước đi của chúng ta như vậy? Chuyện này, đối với vẻ mặt thành tâm thành ý của nhà thiết kế địa ngục, trong lòng Lục Tân cũng cảm thấy hơi luống cuống. Dưới tình huống bị người khác nhìn chằm chằm một cách nghiêm túc như vậy, thật sự rất khó để trả lời. Hơi sơ sẩy một chút là sẽ mắc lỗi ngay. Mọi người xung quanh cũng trở nên im lặng, không hiểu sao tất cả đều căng thẳng chờ đợi câu trả lời của hắn. Lục Tân suy nghĩ một hồi lâu, rồi chỉ đành ăn ngay nói thẳng. Từ ngày đầu tiên ta đặt chân đến quả chủng, thì các ngươi đã phạm phải sai lầm rất lớn. Vẻ mặt nhà thiết kế địa ngục trở nên hoang mang xen lẫn khó hiểu. Sai lầm gì? Lục Tân lại chỉ chăm chú nhìn hắn, sắc mặt càng thêm kiên nghị. Hắn không trả lời thẳng, mà là im lặng chậm rãi lắc đầu một cái. Nếu không vì người đại diện nặng nặc đòi thu của mình 3.000 liên minh tệ làm lộ phí qua đường, chắc hẳn mình sẽ không xông cửa tông vào. Nếu mình không tông cửa xông vào, mình sẽ thành thật lái xe tới thành phố Hỏa Chủng tìm một khách sạn nhỏ giá rẻ làm nơi dừng chân, chờ buổi gặp mặt bắt đầu. Thế thì có lẽ sẽ không dẫn tới việc chạm mặt Dacula sớm như vậy. Mà nếu không gặp Dacula, hắn sẽ không bị đội chấp pháp đuổi bắt khắp thành phố vì dùng tiền giả. Ai, Dacula đúng là quá vô sĩ. Nếu không bị truy nã, ban đêm hắn cũng đâu cần nằm ngủ ở nơi đầu đường xó chợ, đúng không? Không ngủ đầu đường thì sẽ không chạm trán với quân đoàn địa ngục. Không chạm trán với quân đoàn địa ngục tất nhiên sẽ không gặp được Hạ Trùng. Không gặp Hạ Trùng thì sẽ không tiến vào tòa nhà của Quả Chủng, cũng không gặp lại số 2. Càng không đặt chân đến thần ác mộng, cũng chẳng biết gì về kế hoạch của Hỏa Chủng. Càng nghĩ Lục Tân càng cảm thấy thần kỳ. Nếu không biết được kế hoạch của Hỏa Chủng, có lẽ dù đúng lúc xuất hiện tại nơi diễn ra nghi thức, chắc hẳn hắn cũng chỉ cho rằng đó là phong tục địa phương của Hỏa Chủng mà thôi. Mà nếu thế, tất cả những chuyện này sẽ không hề phát sinh. Dĩ nhiên, thể theo kế hoạch văn bẫy của mẹ với người giấu trượng và bàn tay tái nhợt, hai bên đánh nhau là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng ít nhất sẽ không khiến tên nhà thiết kế địa ngục này nảy sinh hiểu lầm lớn như vậy. Suy nghĩ lóe qua trong đầu, chính Lục Tân còn cảm thấy rất có lý, rõ ràng là do Hỏa Chủng bày đầu. Nhưng dưới ánh mắt nhiệt huyết, nóng chảy của nhà thiết kế địa ngục, hắn lại không thốt lên lời, vì nguyên nhân lại bắt đầu từ 3.000 liên minh tệ. Dù sao, mình cũng cần thể diện, trực giác báo cho hắn biết, nếu nói chuyện này ra sẽ khá là mất mặt. Mặt khác nghĩ kỹ lại thì, với loại đức hạnh này của Hỏa Chủng, họ vốn không hề để sự hỗn loạn này vào trong mắt. Chính điều này là nguyên nhân quyết định dẫn tới chế độ cướp bóc của người đại diện, mà chế độ cướp bóc ấy lại là yếu tố quyết định cho việc bản thân nhất định sẽ bị lừa đảo tống tiền. Mà nếu bị lừa đảo tống tiền, ắt hẳn mình sẽ không cam tâm chịu khuất phục. Thế thì chuyện mình xông vào mạng lưới giao thông của thành phố Hỏa Chủng dường như đã được định sẵn từ trước. Cho nên đây là trong ngẫu nhiên đã bao gồm tất nhiên. Vận mệnh của Hỏa Chủng thật ra đã được định sẵn từ trước. Nhưng bộ dạng nhẹ nhàng nhắc nhở một câu, sau đó rơi vào trầm tư, ngậm miệng không nói gì của hắn khi rơi vào mắt của nhà thiết kế địa ngục, lại có như tác dụng dụng ý khác. Lúc đầu trên mặt hắn lộ vẻ nghi ngờ khó hiểu, sau đó là lo lắng, cuối cùng hắn đã tỉnh ngộ. Hắn khẽ hít một hơi thật sâu, cười khổ lẩm bẩm. Đúng vậy, ngươi đâu cần phải nói hết ra, chỉ cần nhắc nhở ta một câu là đã đủ rồi. Nếu sau khi nhận được lời nhắc nhở của ngươi, mà ta vẫn không nghĩ ra mình thua ở đâu, vậy làm gì có tư cách trở thành đối thủ của ngươi. Nói xong, hắn thở dài một tiếng như đang than trách, rồi bình thản quay sang nhìn Hạ Trùng, bộ dạng mặt người chém giết. Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra? Rõ ràng Hạ Trùng cũng chẳng hiểu mô tê gì cả. Cô liếc mắt nhìn Lục Tân, sau đó ra hiệu cho tiểu đội âm không. Hai người trong tiểu đội âm không lập tức tiến lên, đeo máy khống chế năng lực và còng tay lên cổ và tay của nhà thiết kế địa ngục. Không ngoài dự đoán, suốt toàn bộ quá trình, nhà thiết kế địa ngục chẳng hề mảy may chống cự, ngay cả đoàn quân vũ trang phía sau hắn cũng không có ý định can ngăn. Là người của viện nghiên cứu sao? Sau khi chứng kiến nhà thiết kế địa ngục bị giải đi, từ trên chiếc xe quân dụng phía sau, tức khắc có người bước xuống. Đó là một ông cụ thân mặc vest, tay chống gậy, đi nhanh như bay. Vì đi quá vội, cả người ông ta run lẩy bẩy theo từng bước chân. Vị thư ký chạy chậm theo bên cạnh gần như cũng không đuổi kịp hắn. Ông ta vừa thở hổn hển vừa bước tới trước mặt đám Hạ Trùng. Ôi trời ơi, rốt cuộc các người cũng đã tới rồi. Vừa mở miệng, nước mắt không kìm được mà lăn dài. Ông ta đập cho tên thiết kế địa ngục một cái gậy thật mạnh rồi nói. Quả Chủng, chúng ta bị hắn hại thảm mà. Tất cả đều do hắn, thủ lĩnh của bọn tà giáo dở trò quỷ. Chúng ta có rất nhiều lời muốn nói với... Nói tới đây, ông ta quay sang nhìn Lục Tân cố ý hỏi. Ai là người phụ trách bên phía chúng ta vậy? Là ta. Giọng Hạ Trùng vang lên từ dưới cằm ông ta. Cô gái này lạnh lùng nhìn ông ta, mặt không biến sắc, như thể chẳng hề ngạc nhiên với những lời chất đầy lo lắng của ông ta, càng không có ý định tiếp lời. Cô giữ nguyên gương mặt lạnh băng. Hiện tại không cần vội vàng nói chuyện này. Ta chỉ muốn hỏi, đối với chuyện quả chuẩn bị ô nhiễm đặc biệt, thái độ hiện tại của các ngươi thế nào? Thái độ... Lão nhân hung tợn, giọng quải trượng xuống đất. Đương nhiên là toàn lực phối hợp với các ngươi, dọn sạch sẽ mọi thứ. Tốt lắm. Hạ Trùng nghiêm nghị gật đầu, sau đó lùi về sau vài bước nói với Lục Tân. Đăng binh đội trưởng, bây giờ ta phải đi đàm phán với quan chức cấp cao của hỏa chủng. Tôi đã ngăn cản được địa ngục kế hoạch, nhưng ta vẫn chưa nhận được chỉ lệnh xem phải giải quyết những việc phía sau thế nào. Sự tình cấp bách, trước mắt chúng ta chỉ có thể mượn lực lượng vũ trang của tập đoàn hỏa chủng để dời di thành phố này. Ngươi có muốn đi cùng ta không? Lục Tân ngẩn ra, biết những vấn đề phía sau vô cùng phức tạp, bản thân lại không am hiểu việc này. Bởi vậy sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, hắn hỏi lại một câu. Họ sẽ phải chịu trừng phạt, đúng không? Hạ Trùng than nhẹ một tiếng, không kẻ nào chạy thoát được. Lục Tân nhất thời yên lòng. Vậy thì tốt rồi, ta còn phải tham dự buổi gặp mặt, không đi cùng ngươi. Hạ Trùng gật đầu lập tức xoay người rời đi. À này! Lục Tân chợt nhớ ra điều gì, do dự một thoáng rồi dứt khoát mở miệng gọi cô. Hạ Trùng lập tức quay đầu nhìn hắn, mọi người xung quanh cũng quay sang nhìn, làm Lục Tân không dám hỏi chuyện xấu hổ như thế trước mặt nhiều người như vậy. Đúng lúc này, vạt áo của hắn bỗng bị ai đó túm lấy. Quay đầu nhìn thì thấy Giao Giải Phẫu đang ra sức nháy mắt với hắn. Lục Tân vội vàng, ghé sát tay vào miệng hắn, hắn yếu ớt mở miệng. Yên tâm, ta nhớ rõ, 100 triệu kia mà. Lục Tân kinh ngạc ngẩng đầu, giao lưu với Giao Giải Phẫu bằng ánh mắt một chút, sau đó lập tức hiểu ra, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Nhưng nhớ tới Dracula, hắn vẫn còn hơi lo lắng. Giao Giải Phẫu lại nhắm chặt áo hắn, nghiêng người ghé sát lại. Chúng ta mới là người một nhà mà. Trong lòng Lục Tân lập tức bừng sáng rộng mở. Câu nói của Giao Giải Phẫu khiến hắn hoàn toàn yên tâm. Dracula thì tính là gì? Ta có người cài bên phe đối phương đó. Tâm trạng tốt lên, hắn lập tức vẫy tay với Hạ Trùng, ý nói cô cứ yên tâm đi đi. Hạ Trùng cũng không biết họ thì thầm gì với nhau, nhưng nghĩ rằng lát nữa có thể hỏi Giao Giải Phẫu sau thì không nhiều lời nữa, trực tiếp dẫn theo tiểu đội âm không và thuần thú sư. Cộng thêm Giao Giải Phẫu nằm trên băng ca, xoay người tiến về phía trước. Trái lại, em gái đang treo mình trên vách tường, hết đưa mắt, nhìn Giao Giải Phẫu, lại quay sang ngó dáng vẻ phấn khởi của Lục Tân, bèn tò mò nhảy xuống cạnh hắn, mò theo bên cạnh, nhảy xuống tới. Em gái cẩn thận! Lục Tân sợ con bé đụng trúng Giao Giải Phẫu đang bị thương nặng, vội vàng buông lời nhắc nhở. Hạ Trùng đang bước đi như bay bất ngờ dừng lại, cứng ngắc xoay người, trên gương mặt nhỏ bụ bẩm, thoáng hiện rặng mây đỏ. Biết rồi! Cô miễn cưỡng giữ vững vẻ bình tĩnh, đáp lại một câu, sau đó vội vàng đi nhanh về phía trước. Đã bàn xong nên đi đâu chưa? Giải quyết xong một tảng đá lớn trong lòng, tâm trạng Lục Tân thoải mái hơn trước nhiều, cười cười đi ngược về. Hắn đối xử rất thân thiện, hòa nhã với mỗi một thành viên trong câu lạc bộ, thậm chí với Dracula cũng vậy. Dù sao Dracula cũng đâu có biết bản thân muốn cướp nhiệm vụ của cô ta. Đi đâu? Đám người câu lạc bộ thấy nhóm Hạ Trùng và chi đội vũ trang của hỏa chủng đã đi xa thì thở vào một hơi nhẹ nhõm. Trên mặt sôi nổi hiện lên ý cười nhiệt thành, nhanh chóng nói tiếp đề tài bị cắt ngang lúc trước. Trong thành phố loạn như vậy, các loại sức mạnh ô nhiễm cũng chưa biến mất hoàn toàn, có rất nhiều người cần giúp đỡ, cũng có rất nhiều sức mạnh ô nhiễm bí ẩn cần phải dọn dẹp, còn phải đề phòng một số người nhân lúc hỗn loạn mà đi cướp của. Thế nên là chúng ta đi ăn đồ nướng hay là đi ăn lẩu đây? Tới lúc nào rồi mà họ vẫn còn tâm trạng nghĩ xem nên ăn đồ nướng hay ăn lẩu vậy? Lục Tân bị sóng não kỳ lạ của bọn họ làm cho trở tay không kịp, thân là một người bình thường có trách nhiệm, hẳn là nên... Suy nghĩ trong đầu còn chưa kịp thành hình, hắn bỗng nghe Dracula nói. Đồ nướng với lẩu gì chứ, tốt xấu gì cũng là tên anh trong câu lạc bộ cả đó. Đi, tao mang các ngươi tới nhà hàng lớn ăn buffet. Ánh mắt đám người xung quanh lập tức thay đổi, đặc biệt là lão Vương mất trí và cú mèo. Ngay cả Lục Tân cũng nuốt những lời định thốt ra khỏi miệng vào lại trong bụng, yên lặng đứng một bên gật đầu hưởng ứng. Dracula chủ động gánh vác trách nhiệm mời khách lại một lần nữa trở thành chỉ đại. Cô ưỡn phần ngực phẳng lì, leo lên xe, nghênh ngang, dẫn đầu lái về phía trước. Hơn nữa không biết cô đã ra lệnh gì mà không còn con nào trong đám ma cà rồng kế cạnh đi theo cô ta. Với lại sau khi cô ta rời đi, đám ma cà rồng cũng lần lượt thoát khỏi dáng vẻ ma cà rồng, từng chút biến thành người bình thường. Hình như đây chính là đặc trưng của năng lực của cô, sức mạnh khống chế quân đoàn zombie Dracula không kéo dài mãi mãi. Những người khác cũng nhảy cẩn lên hoan hô, tiện tay cậy cửa mấy chiếc xe đậu ven đường ra, nhanh chóng lái theo đuổi kịp, hành động nước chảy mây trôi trong vô cùng thuần thục. Lục Tân không thể tiện tay là cậy được khóa cửa của xe đậu bên đường như họ, nên hắn chỉ đành ngồi ké xe mà người khác trộm. Nhường đường, xin nhường đường. một đoàn xe hào hứng chạy bon bon ngang qua thành phố đổ nát và đám đông còn đang mê man vui vẻ chạy tới chỗ ăn buffet. Không chỉ mình họ, ngay cả mấy gián điệp thuộc các thế lực lân cận cùng những người không hiểu vì sao lại bị cuốn vào đợt phong ba này. Rồi vì vấn đề lập trường mà bị phân tới trận doanh của câu lạc bộ Trăng Đỏ, tất cả cũng hào hứng nối gót theo sau họ. Trong số đó có cả đám người hết thả thuốc sổ lại trộm dây cáp điện hồi trước nữa. Dù sao chị Bảy vẫn chưa xong việc, chúng ta qua đó ăn ké bữa cơm chắc cũng không sao đâu ha. Nơi Dacula dẫn bọn hắn tới chính là nhà hàng lớn 7 sao mà trước đó cô từng cho Lục Tân vào ở. Lục Tân rất vui vẻ, còn đặc biệt chạy xuống hầm đậu xe dưới đất ngó ngó, thấy xe của mình không bị cẩu đi thì càng thêm vui mừng. Trong nhà hàng lúc này trống rỗng, mang theo không khí im lặng sau cuộc hỗn loạn. Dacula quen cửa quen nẻo, dẫn họ lên phòng VIP tự phục vụ trên lầu 7 của khách sạn, mở tung cửa ra. Thích ăn gì thì ăn, thích uống gì thì cứ uống. Dacula giơ tay lên, chỉ tay vào trong phòng. Chị đây bao trọn gói cho mọi người. Ánh mắt mọi người sáng bừng lên. Tuy cuộc chiến hỗn loạn này chỉ kéo dài không tới 3 tiếng, nhưng khi ấy trời vừa chập tối, thức ăn trong nhà hàng cũng vừa được bê lên, sau đó chấn động xảy ra. Khách hàng một là tháo chạy trong sợ hãi, hai là bị ô nhiễm, nên cơ bản chưa có ai kịp đụng vào đống đồ ăn trên bàn. Vậy nên lúc này đám người ầm một tiếng xông thẳng vào, sau đó bắt đầu hí hửng ăn uống như chuột sa hũ gạo. Có người cầm một cái dĩa bạc lớn lên gấp từng ngụm lớn, cũng có người món nào cũng gấp một chút, cuối cùng chất thành một ngọn núi nhỏ. Có người nhét toàn bộ cá hồi cũng như mù tạt vào miệng. Cũng có người trực tiếp cầm lấy nguyên liệu nấu ăn, tự lăn vào bếp nấu cho mình, thậm chí còn đội cả mũ đầu bếp lên. Đương nhiên, trong khung cảnh phấn khởi như vậy, vẫn có người ung dung bưng ly rượu đỏ, nhã nhặn ngồi một chỗ chậm rãi thưởng thức. Cũng có người lại cẩn thận, chọn nhặt mấy nguyên liệu nấu ăn đắt tiền, trọn gói mang về. Không khí ồn ào náo nhiệt, nhưng không hiểu sao cú mèo thích nhất là ăn lại cảm thấy không yên lòng, cứ quay đầu dòm ra ngoài cửa sổ miết. Nói thật thì cuộc gặp mặt lần này của câu lạc bộ Trăng Máu chúng ta đúng là rất thú vị. Chị Đại Dacula cầm ly rượu đỏ, nhiệt tình giơ về phía mọi người. Nhìn thấy chư vị bình yên ngồi đây, ta thật sự rất vui mừng. Nào, cạn ly vì sự nghiệp cứu vớt thành phố quả chủng của chúng ta. Tất cả mọi người cực kỳ nhiệt tình giơ ly lên, tiếng hoan hô vang dội khắp bốn phía, họ vừa cụng ly với nhau vừa cảm khái. Tuyệt nuôi gì nhất đó là không khí còn chưa đủ náo nhiệt. Bùm bùm bùm, còn chưa dứt lời, trên bầu trời cách nơi này mấy cây số, đột ngột xuất hiện ánh lửa ngất trời. Giữa màn đêm đen dày đặc, vài đóa hoa lửa nở rộ cực chói mắt. Pháo hoa rực sáng nối liền không dứt, khiến khu vực chỗ họ sáng như ban ngày. Mọi người lập tức quay đầu ngắm nhìn, trong lòng thấy nôn nao, ý cười hiện hết lên mặt. Vừa nhắc thì không khí đã được hâm nóng rồi. Ây trà! Cú mèo thất thần từ nãy tới giờ cuối cùng cũng hưng phấn nhảy dựng lên, vỗ đùi mình cái bóp, sau đó quay sang nhìn Lục Tân. Anh, pháo hoa của ta rút cuộc cũng nổ rồi, không uổng công, ta ngồi đọc hướng dẫn sử dụng cả nửa ngày trời. Anh, thấy không khí bây giờ thế nào? Lục Tân chìm trong rối rắm. Đừng nói là người phóng hết tên lửa đạn đạo của địa ngục quả chủng lên trời rồi đó nha. Âm âm âm. Ngay khi trong thành phố hỏa chủng bất ngờ có ánh lửa bùng cháy dữ dội, thì bên ngoài thành phố cũng tạo nên một trận dao động sức mạnh tinh thần mãnh liệt. Bên ngoài thành phố hỏa chủng phồn hoa và sáng rực như một khu rừng thép trên đại địa. Đây là một mảnh đất trống rộng lớn với những nhà máy khổng lồ cùng với một vài khu vườn trái cây. Ngoài ra điều khiến người khác chú ý nhất chính là một cây tháp điện cực lớn đứng sừng sững. Mặt trăng máu đã rụ xuống phía tây, đại địa vừa trống trải vừa yên tĩnh. Chỉ có tinh thần ở không trung đang tỏ ra những tia sáng yếu ớt. Trong màn đêm ảm đạm, mẹ Lục Tân, Hắc Hoàng Hậu, bác sĩ An và số 7 đang chạy chiếc mô tô cũng đã đến đây. Họ nhìn nhau với ánh mắt vừa cảnh giác vừa thăm dò, lại lẫn chút kiêu ngạo. Chị thành công rồi. Hắc Hoàng Hậu lẳng lặng đứng dưới tòa tháp điện, thi thoảng lại có vài con sâu quái dị xuất hiện chung quanh, rồi hân hoan nhảy nhót vòng quanh tà áo của cô. Nhưng cô không thèm để ý, chỉ có không khí xung quanh cô là thường hay xuất hiện một tia gợn sóng lạnh lẽo. Giọng nói của cô với sóng gợn còn lạnh lùng hơn. Ngươi không chỉ lừa được người giấu trưởng mà còn lừa được cả bọn ta. Lúc đầu thảo luận kế hoạch, ngươi cũng chưa từng nói sẽ đưa bàn tay tái nhợt cho hắn. Nghe cô nói, bác sĩ An và số 7 đứng bên cạnh cũng lạnh nhạt nhìn mẹ Lục Tân. Họ đều đang mang một cái kính mắt kỳ quái, dường như họ dùng nó để trao đổi với mẹ Lục Tân và Hắc Hoàng Hậu. Đối diện với sự lên án thản nhiên từ Hắc Hoàng hậu, Mã Lục Tân chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Ê, tiện tay thôi mà. Với lại, lúc chúng ta bàn kế hoạch chỉ mới bàn chuyện phải làm, chứ đâu có bàn chuyện không được phép làm. Các người cũng đâu có thương lượng, bộ không định giao quyền của hắn cho bọn ta hả? Vài sợi dây chuyền thôi mà. Bác sĩ An đứng bên cạnh cười nói. Nếu người muốn thì giao cho người thôi, nhưng mà căn nguyên của người giấu trưởng. Mã Lục Tân nói, ta cũng có thể giao cho các ngươi. Thật không? Nghe vậy biểu cảm của Hắc Hoàng hậu, số 7 và bác sĩ An đều thay đổi. Đương nhiên. Mã Lục Tân cười nói, đồ đạc này nọ đều trong tay hắn, các ngươi muốn thì cứ đi tìm hắn. Ba người phụ nữ, hoặc là nói sự tồn tại của hình tượng phụ nữ đều hơi trầm xuống. Kế hoạch chính là một phần của hợp đồng, tất cả mọi người đều phải chấp hành. Mã Lục Tân nghiêm lại khẽ nâng cầm. Nhưng để hoàn thành kế hoạch thì phải dựa vào cá nhân. Lần này không chỉ phải đề phòng lần buông xuống thứ hai xảy ra sớm hơn, mà các ngươi cũng đã thu hoạch biết bao nhiêu lực lượng rồi, đã đủ lợi rồi. Còn bất mãn chuyện gì nữa? Bầu không khí chung quanh bỗng có chút áp lực, ngay cả mặt trăng máu cũng mờ mịt đi mấy phần. Trên tháp điện bên cạnh có thể lờ mờ nhìn thấy những tia điện bắn tung tóe nối nhau, tạo thành từng con rắn điện rất nhỏ. Một hồi sau, mới có tiếng cười khúc khích của Hắc Hoàng hậu khẽ phá tan bầu không khí yên lặng. Chị, ngươi thực sự rất xem trọng hắn nha. Vì hắn mà tính toán như vậy, thậm chí còn vì giúp hắn tranh đoạt món đồ quan trọng đó mà không màng đến nguy hiểm. Không giống ngươi ngày trước nha. Đối với ngươi mà nói, chuyện bắt gạo thổi nốt không phải rất trái ngược với tính cách của ngươi hả? Ngươi cược một ván cũng lớn đó. Mẹ Lục Tân nhìn Hắc Hoàng hậu. Bằng không sao ngươi lại bỏ công bỏ sức giúp đứa bé trẻ kia xây dựng cung điện tinh thần lớn như vậy chứ? Nếu là trước kia thì Hắc Hoàng hậu làm gì để ai lọt kẻ mắt? Nhưng hiện giờ đôi lúc ngay cả ta cũng cảm nhận được ngươi không còn là Hắc Hoàng hậu cao cao tại thượng nữa, mà thành một con cún trước mắt đứa trẻ kia rồi. Bạch! Sắc mặt Hắc Hoàng hậu lập tức u ám, gay gắt nhìn mẹ Lục Tân. Ngươi nói ngươi hả? Đương nhiên ta không giống rồi. Mẹ Lục Tân cười nói. Hắn xem ta như người thân, hơn nữa hắn sẽ vì ta mà phẫn nộ, thậm chí không màng đến tính mạng. So với những lời nói cay độc thì nụ cười của bà còn đã kích Hắc Hoàng hậu hơn. Làn sóng sức mạnh tinh thần bên người cô càng ngày càng nhuyễn, cô cúi đầu nói. Đó là vì ngươi vẫn luôn lừa hắn. Một ngày nào đó nếu hắn biết được sự thật thì ngươi sẽ ra sao? Mẹ Lục Tân trả lời rất thản nhiên. Có thảm đi nữa cũng sẽ tốt hơn các ngươi nhiều. Hắc Hoàng hậu không đáp trả, nhưng sức mạnh tinh thần bên người đã càng lúc càng dày đặc, như đang muốn chấm dứt với mẹ Lục Tân. À, lại có tin tình báo mới rồi. Cùng lúc này bên cạnh bỗng có tiếng lẩm bẩm vang lên. Bác sĩ An của viện nghiên cứu lặng lẽ lấy cây bút từ bên áo blue ra, nghiêm túc viết. Một người thì gì, người mình chọn lựa mà xây dựng cung điện tinh thần, có thể phỏng đoán rằng trên thế giới này đã xuất hiện một vương quốc ảo không rõ lai lịch. Một người thì đã lừa gạt đang bên một vài chuyện, mâu thuẫn lâu. Mẹ Lục Tân cùng Hắc Hoàng hậu đồng loạt quay đầu nhìn cô, ánh mắt rất gay gắt. Vì thái độ của họ mà không khí chung quanh như giảm xuống âm vài độ. Ôi! Nhưng ánh mắt, dưới nhìn chăm chú của họ, bác sĩ An lại hiển nhiên xé trang giấy vừa rồi, viết tiện tay chuyển qua trang kế bên. Từ hướng tay của cô lập tức có một lốc xoáy tinh thần xuất hiện. Sau đó, một tiềm phục giả thấp bé, đầu đội mũ giả đen hiện ra, nhận lấy tờ giấy, rồi tháo mũ xuống, đến trước mặt bác sĩ An để nhận lấy mấy viên thép mà cô ném qua. Xong chuyện, hắn mới cung kính chào bác sĩ An, mẹ Lục Tân và Hắc Hoàng hậu, rồi biến mất vào trong lốc xoáy, mặc kệ số 7. Dường như bác sĩ An không nghĩ rằng chuyện đưa tin tức này đi thì có gì không ổn, cô còn điềm nhiên nhìn mẹ Lục Tân và Hắc Hoàng hậu cười nói. Các người lúc nào cũng cãi nhau ổn tỏi, vậy sao phải xúc phạm thế giới của bọn ta? Mẹ Lục Tân nhìn chầm chầm cô. Nếu ngươi đã là nghiên cứu viên thì không nên hỏi vấn đề này. Giống như việc ngươi vừa nhìn thấy, sinh vật tinh thần liền không kìm được mà có ham muốn săn bắn mãnh liệt, thì thấy dị biến giả có tiềm lực liền muốn trói buộc hắn. Đây đều là bản tính tự nhiên. Có những điều tất yếu luôn ẩn trong những sự việc tưởng như vô tình. Chuyện này còn cần phải giải thích rõ hả? Hắc Hoàng hậu cũng lạnh lùng kiêu ngạo nhìn cô. Chúng ta không liên thủ với người giấu trượng, đây chính là may mắn lớn nhất trong hiện thực. Bằng không viện nghiên cứu có thể ngăn chặn được bao nhiêu kết cục. Các người liên thủ gì nổi? Bác sĩ An yếu thế, nhưng khi nói ra lời trong lòng lại rất cứng rắn. Giống như các ngươi vừa nói, bản tính tự nhiên. Huống hồ, cô dừng lại nhìn số 7 rồi nói. Trong hiện thực còn có người có năng lực, hoặc nói là có dũng khí đi ngăn cản kết cục mà. Chứ đâu chỉ có viện nghiên cứu. Nghe cô nói xong, ba người đồng loạt dời tầm mắt về phía số 7. Số 7 đang đứng cách họ khá xa. Nếu so ảnh hưởng của bức xạ tinh thần phát ra từ mỗi cá nhân đang xen trong một không gian hẹp như vậy, thì rõ ràng bức xạ tinh thần của cô yếu hơn nhiều so với những người khác. So với họ thì cô giống như ngọn nến giữa lốc xoáy, lơ là một chút sẽ bị dập tắt ngay. Nhưng cô vẫn đang lười nhác ngồi trên chiếc mô tô của mình, thậm chí còn vì bản thân nhỏ bé mà tỏ ý khiêu khích và ấm ức. Với những người mạnh hơn, cô lạnh lùng nhìn mẹ Lục Tân. Cho nên thực ra là ngươi sợ rồi. Mẹ Lục Tân nheo mắt nhìn số 7. Số 7 thấy bà nhìn, liền thấp giọng nói. Viện trưởng không thích người khác phá hỏng kế hoạch của ông ấy. Vậy thì hắn phải dám xuất hiện mới được chứ. Một lát sau, mẹ Lục Tân mới nhẹ giọng trả lời, nhưng trong giọng điệu bà dường như ẩn chứa sự lạnh lùng và tự tin. Hắn đã lớn rồi, hơn nữa còn là một đứa trẻ tốt. Không nên để hắn tiếp tục trở thành vật thí nghiệm cho người khác nữa. Mẹ Lục Tân nhìn số 7 thản nhiên giải thích. Ngoài ra, nói đến sợ, đúng là ta có hơi. Nhưng người ta sợ không phải là người mà các ngươi gọi là lão viện trưởng kia. Người ta sợ chính là một bán thần vốn chỉ muốn an phận trưởng thành, nhưng lại bị một vài kẻ điên đến khiêu khích. Một khi hậu quả cuối cùng kia xảy ra, bà nhấp nháy khóe miệng, lãnh đạm nhìn họ, thì các ngươi có sợ không? Hắc Hoàng hậu và bác sĩ An đều im lặng không trả lời, nhưng nụ cười trên mặt họ đã chợt tắt. Nói những lời này có ích gì? Đối mặt với cái nhìn chăm chú của ba người, số 7 yếu ớt chỉ biết im lặng. Sau đó cô ngẩng đầu lên, không hề sợ hãi mà nhìn ba người, nhẹ giọng nói. Các ngươi cảm thấy viện trưởng là kẻ điên, có đôi lúc ta cũng thấy vậy, nhưng ta lại tin tưởng vào hai điểm này hơn. Thứ nhất, ông ấy làm chuyện gì cũng có nguyên tắc của mình. Thứ hai, ông ấy sẽ không vì thái độ của các ngươi mà thay đổi. Cô nhẹ nhàng lắc đầu rồi lại nhìn ba người nói tiếp. Người thông minh nhất trên đời này đã tự sát rồi. Viện trưởng nói đó là do hắn đã nhìn thấy một kết thúc vô vọng. Ông ấy cũng thấy, nhưng ông ấy chưa bao giờ cảm thấy thật sự tuyệt vọng, cũng không có ý định tin vào vận mệnh. Như ông ấy từng nói, trên thế giới này không có thần. Cho nên... Đồng tử của cô hơi co lại. Cô gay gắt nhìn mẹ Lục Tân cùng Hắc Hoàng hậu. Các ngươi chỉ là quái vật. Một ngày nào đó tất cả các ngươi sẽ bị tiêu diệt. Cô bỗng hét lớn, cơ thể bắt đầu khởi động một loại phẫn nộ cường đại. Không giống như cô đang tự nói chuyện, mà là dùng cơ thể của mình để nói thay những lời của người khác. Thậm chí trên mặt cô còn lộ vẻ uy nghiêm và kiên định rất khác thường. Thế giới này rồi sẽ yên ổn trở lại, còn viện nghiên cứu cũng phải trả giá đắt cho những chuyện sai trái đã làm. Đây chính là thái độ của viện trưởng. Hết tập 121. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.